Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thương giới quyết đấu. Chương 96, thương giới quyết đấu. Tần Phong lúc trước cho là những người đó theo đuổi tâm tư của mình. Xuất công không xuất lực, kỳ thực trong này còn có một cái nguyên nhân tồn tại. Thừa Dương Thị muốn ở cái chỗ này để đặt không gian ổn định trang bị. Tương lai cái chỗ này cũng tất nhiên sẽ trở thành Thừa Bắc nơi tụ tập như vậy tồn tại. Như vậy nơi này tới cùng do ai đến chú đóng? Đây chính là ngoại phái biên quan đại thần, trở thành nơi đây khu trưởng, lợi ích trọng đại. Vì vậy mọi người lòng người không đồng đều, đều ở cho nhau thử, cũng ở đề phòng lẫn nhau. Một ngày trước, Thừa Dương Thị thị trưởng thực sự không có tâm tình cùng bọn họ chơi cái này. Thẳng thắn nói cái nào người công lao lớn nhất, cái nào người liền có trở thành khu trưởng quyền lợi. Lúc này, ai động thủ trước, ai liền khả năng trở thành chim đầu đàn. Vì vậy mọi người ngược lại an ổn xuống. Chỉ là ai ngờ đến, mới một ngày mà thôi, đã bị một người cho đánh vỡ. Người này, dĩ nhiên còn là một cái gờ đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ biết Tần Phong thực lực tuyệt đối không phải gờ đoạn. Mà càng như vậy, bọn họ càng không khả năng nhường Tần Phong giết rơi hắc bào huyết tinh giả. Lúc này Tần Phong căn bản không biết mọi người tìm cách. Thế nhưng Tần Phong máy truyền tin lại điên cuồng chấn động. Chỉ bất quá, Tần Phong cũng không thời gian xem máy truyền tin. Máy truyền tin đối diện người đều phải cấp bách điên. Người này chính là Đặng Niên. Tần Phong là hắn học sinh, thậm chí là tương lai mấy năm học viện trong thiên tài. Như vậy người, Đặng Niên tự nhiên không thể để cho hắn có tổn thất. Khi nhìn đến Tần Phong cùng hắc bào huyết tinh giả chém giết thời gian, hắn cũng kích động không thôi. Lại nghĩ đến lúc trước Thừa Dương Thị thị trưởng phân phó. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Chính là Tần Phong nhưng không có chuyển được máy truyền tin. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Tần Phong xảy ra chuyện. Đặng Niên trực tiếp giành lại công cộng khu vực báo động khí. Tần Phong, rời đi ngươi vị trí này. Buông tha đánh chết, nhanh lên một chút lui lại. Này công cộng khu vực cảnh báo, dường như cho là nơi trồng trọt cảnh cáo thú triều bạo phát. Là không cần nghe, trực tiếp phát hình ra đến. Thế nhưng khuyết điểm hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, tất cả ở Tử Mẫu Sơn tham dự bao vây tiễu trừ hủ thi quân đoàn năng lực giả môn đều thu đến cái tin này. Tần Phong ở nơi này chính là đại danh nhân. Đột nhiên cảnh báo dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn bộ tò mò. Tần Phong ở nhận được tin tức sau, cũng là cau mày, không rõ Đặng Niên ý tứ. Mà ngay tại lúc này, xa xa truyền đến thanh âm xé gió. Một cái màu đỏ đạn pháo theo trận địa phương hướng hiện ra đường parabol, chạy như bay tới. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không hề nghi ngờ, lao vùn vụt đạn pháo chính là sông Tần Phong phương hướng mà đến. Bọn họ muốn làm gì? Máy không người còn ở trên trời truyền lại ảnh hưởng. Đám người này nhất định là biết mình tại đây. Dĩ nhiên phát sinh uy lực to lớn đạn pháo. Lẽ nào muốn đem bản thân cùng hắc bào huyết tinh giả cùng nhau giải quyết sao? Chính là liên tưởng tới vừa Đặng Niên nói, Tần Phong lại thấy trong này sợ rằng có cái gì hắn không biết sự tình. Bất quá này không đủ lấy dẹp loạn hắn lửa giận. Dĩ nhiên phía sau đâm bản thân dao nhỏ. Tần Phong lửa giận ngút trời. Tần Phong rút ra bên hông súng năng lượng, giơ tay lên chính là mấy súng. 3333. Trên bầu trời bay lên máy không người, toàn bộ ngã xuống. Mà lúc này, đạn pháo vừa mới rơi, hắc bào nhân nhất thời hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại chỗ. Tiểu Bạch, tránh một chút. Không có máy không người quản chế, Tần Phong cũng rốt cục nhường Bạch Ly buông tay chân ra. Đi. Bạch Ly mang Tần Phong cũng thuấn di biến mất. Ùng ùng, đạn pháo rơi vào Tần Phong nguyên lai đứng thẳng vị trí, nhất thời hình thành một mảnh bụi bặm. Nếu như vừa Tần Phong đứng ở chỗ này, sợ rằng bất tử cũng lột ra. Này là uy lực rất mạnh bạo liệt đạn pháo. Ngươi cho là chỉ ngươi một cái biết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực bạo phát. Dị năng giả ý thức lực. Mạnh hơn thương giới giả. Tiểu Bạch, đem viễn trình tay pháo lấy ra. Màu trắng bạc cái kia. Cái này sao? Bạch Ly xuất ra một cái có chừng 1m5 dài màu trắng bạc pháo đồng. Cơ hồ là một cái người máy cánh tay như nhau. Tỏa ra cơ giới quang mang. Tần Phong thuần thục thao tác. Ngắn ngủi 5 giây. Đã đem này pháo đồng treo ở bản thân cánh tay trái bên trên. Pháo đồng giơ lên. Tay phải ấn động ở to lớn cái nút trên. Oanh. Miệng pháo bộc phát ra một tiếng nổ vang. Một cái màu da cam sắc đạn pháo bắn ra. Mà lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ trên đỉnh núi E đoạn thương giới giả. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác mình bị một cổ ý thức lực tập trung. Sau đó, một phát pháo đạn đã xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Phương hướng chính là mình vị trí. Không tốt, này E đoạn thương giới giả. Chính là mới vừa rồi đánh lén Tần Phong tồn tại. Lúc này Tần Phong trở tay công kích. Thực tại nhường hắn không có dự liệu được. Oanh, hắn đồng dạng đè lại cái nút. Phóng ra một quả đạn pháo. Muốn phá hủy không trung Tần Phong phát bắn ra một quả. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chuyển, ý thức lực điều khiển. Đạn pháo đi một vòng. Cùng màu đỏ đạn pháo sát bên người mà qua. Lần nữa xông E đoạn năng lực giả công tới. Hỗn đàn, E đoạn năng lực giả ngoài miệng mắng. Kỳ thực cũng cảm thấy việc lớn không tốt. Lần nữa bay nhanh phóng ra mấy súng. Rốt cục tại đây đạn pháo đến lúc trước cản lại. Chỉ là, này E đoạn năng lực giả còn không chờ thở vào một cái. Đột nhiên nghe được đạn pháo tiếng xé gió. Lại ngẩng đầu, ba cái màu cam đạn pháo theo lúc trước bạo phá ma cô vân trong chuyện tới. E đoạn năng lực giả ý thức lực căn bản không có cảm giác được. Ý thức lực che đậy. Chấm ngoặc kép. E đoạn năng lực giả ngốc lăng lăng nói. Sau một khắc, đã bị lửa đạn vùi lấp. Oanh oanh oanh. Ngoặc kép. Mẫu sơn chân núi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Lấy đạo của người trả lại cho người. Không thể không nói. Tần Phong một chiêu này. Xác thực hù dọa những người đó vừa nhảy. Ở đây người hiện tại có chừng 17-18 cái E đoạn năng lực giả. Thương giới giả cũng không chỉ vừa động thủ một cái. Chỉ là người nọ xuất thủ mau một chút. Còn lại người còn dự định nhìn Tần Phong cùng hắc bào huyết tinh giả có chết hay không. Nhân cơ hội bổ túc một súng. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là đạn pháo bị đánh trở về. Hắc bào huyết tinh giả khí tức đã không biết kết cuộc ra sao. Kể cả Tần Phong khí tức. Bọn họ cũng nhận biết không được. Tương phản, bọn họ dĩ nhiên bị một cổ ý thức lực tập trung. Cái này Tần Phong, thật là yêu nghiệt. Hắn ý thức lực làm sao có thể như thế mạnh. Ghê tởm, hắn không phải cổ võ giả sao? Trong tài liệu nói, Tần Phong là thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện dị năng ban học sinh. Lẽ nào hắn dị năng cũng đến ép đoạn? Không thì làm sao có thể như thế mạnh? Thương giới giả ý thức lực đều là dùng các loại thiên tài địa bảo đào tạo đi ra. Tốc độ tu luyện cùng dị năng giả không có biện pháp so với. Dù cho Tần Phong hiện tại chỉ có ép đoạn ý thức lực. Cũng mạnh hơn bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, những súng ống này người đều không có biện pháp xuất thủ. Không được, cổ võ giả đi. Không thể để cho Tần Phong đắc thủ. Dù cho không cần đám người này nói. Cổ võ giả đã mang lướt đi cánh, bay về phía Tử Mẫu Sơn phương hướng. Trên bầu trời, bọn họ đều đang tìm Tần Phong thân ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.